phản diện siêu cấp, chương 30, bảo binh thượng phẩm, góc truyện audio.com. Tuy hơi mất mặt, nhưng chắc Kaka sẽ không mặc kệ ta à, dù sao thì mặc dù Kaka vẫn muốn bảo trì hình tượng nghiêm khắc. Nhưng ta biết hắn kỳ thực rất quan tâm đến ta, chỉ là không tiện nói ra. Hắn nhất định sẽ giúp ta. Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, sải bước đi vào, mà gần như ở trong cùng một thời gian. Trong mật thất ở chỗ sâu nhất của thủ tọa phong, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên mở mắt. Hả, có người tới chỗ ta? Chẳng lẽ là nghĩa phụ? Trần Khuynh Địch điều động trận pháp của thủ tọa phong, dự định tra xem ai đến làm phiền mình. Kết quả là không nhìn không biết. Vừa nhìn thấy Trần Khuynh Địch lập tức xanh mặt. Sao lại là nàng? Trần Khuynh Địch nhìn Trần Tiêm Tiêm ở trong hình, sắc mặt biến thành âm tình bất định. Từ lúc đầu mà nói, hắn nên chèn ép đối phương theo nhiệm vụ hệ thống. Nhưng bởi vì bất ngờ đạt được cơ duyên, trong khoảng thời gian này hắn vẫn một mực bế quan tu luyện 22 bộ quyền pháp trong bản chép tay của Võ An Hầu. Cho nên cũng không có thời gian chèn ép đối phương. Kết quả là không ngờ hắn không đi tìm đối phương, đối phương lại đến tìm hắn. Ngươi tới làm gì? Trần Khuynh Địch điều động trận pháp, âm thanh lập tức truyền ra từ thủ tọa phong, rơi vào trong tai của Trần Tiêm Tiêm trên núi. Trần Khuynh Địch, cuối cùng ngươi cũng ra. Ta không đi gây phiền toái cho ngươi. Vậy mà ngươi còn dám tới tìm ta. Ồ, con mắt của Trần Tiêm Tiêm chuyển động. Trong lòng suy nghĩ xem phải dùng phương thức gì để có được sự trợ giúp của Kaka mà không thương hại đến hình tượng nghiêm khắc của Kaka. Bất kể nói như thế nào, phải biểu đạt khốn cảnh của mình trước. Trần Tiêm Tiêm sửa sang lại ngôn ngữ, nói, bây giờ ta đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. 3 ngày sau sẽ quyết đấu trên lôi đài với đệ tử đệ nhất ngoại môn Lâm Khai Vân. Hả, trong lòng của Trần Khuynh Địch giật mình, con em nó mới mấy tháng a, lại tăng lên một tiểu cảnh giới. Nhanh như vậy đã có thể khiêu chiến đệ tử đệ nhất ngoại môn. Vậy lại qua một năm nửa năm chẳng phải là có thể khiêu chiến với đệ tử đệ nhất nội môn sao? Lại qua 3, 4 năm nữa chẳng phải là có thể khiêu chiến đạo tử chân truyền sao? Xem xét như thế, chẳng phải 5 năm sau đè hắn xuống đất đánh đập là chuyện ván đã đóng thuyền. Không được, tuyệt đối không được, nhưng bởi vì thiếu khuyết một kiện bảo binh thượng phẩm, về thực lực ta vẫn không bằng Lâm Khai Vân. Nếu ta thua trong trận quyết đấu 3 ngày sau, sợ rằng cũng phải rời khỏi Thuần Dương Cung. Trần Tiêm Tiêm tận lực dùng ngữ khí đáng thương nói ra. Hồ Trần Khuynh Địch vui mừng nói. Thua quyết đấu sẽ phải rời khỏi Thuần Dương Cung. Tốt, rất tốt, Trần Tiêm Tiêm cũng phát giác ra ngữ khí của Trần Khuynh Địch biến hóa. Tiếp tục giả bộ đáng thương nói. Cho nên ta quyết định tiếp một nhiệm vụ nguy hiểm của Tông Môn. Đi đến một chỗ di tích thử thời vận, xem có thể mang về một kiện bảo binh thượng phẩm về không. Hôm nay tới đây cũng vì xin được xuất hành phải biết rằng, địa phương như di tích vô cùng nguy hiểm, nhất là di tích mà đệ tử ngoại môn đi, về cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Thế nào, như vậy là có thể lĩnh hội được tình cảnh gian nan của ta rồi. Phải không, quả nhiên, Trần Tiêm Tiêm vừa dứt lời, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức đại biến, đi một mình đến di tích. Em nó, đây không phải là kịch bản kỳ ngộ nghịch tập tiêu chuẩn hay sao? Trần Khuynh Địch dùng mông nghĩ cũng biết, Trần Tiêm Tiêm đi đến di tích, kết quả cuối cùng nhất định là sẽ mang về một kiện vũ khí hài lòng. Sau đó sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ, từ đây đạt vững cơ sở ở đệ tử ngoại môn, xuất phát về hướng đệ tử nội môn, cuối cùng trùng kích đến đạo tử chân truyền, sau đó dẫm hắn ở dưới chân. Không thể để loại chuyện này xảy ra. Nhưng, làm gì mới có thể ngăn Trần Tiêm Tiêm đi đến di tích đây? Trần Khuynh Địch suy tư một lát, sau khi nhìn thấy biểu cảm đầy chờ mong của Trần Tiêm Tiêm. Lập tức tỉnh ngộ ra. Đúng à, nói cho cùng. Thúc đẩy Trần Tiêm Tiêm đi đến di tích, không phải là bởi vì không có một kiện bảo binh thượng phẩm hay sao? Cũng được, ta cho ngươi mượn một kiện bảo binh. Trần Khuynh Địch nở nụ cười nham hiểm nói. Năm đó ta đã từng dùng kiện bảo binh này. Uy lực tuyệt đối không yếu hơn bảo binh thượng phẩm bình thường.